Ác mộng, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 21, tôi đã bán bản quyền cho Giang Đài Tuyết để giúp IP tạo tiếng tăm. Cô ấy đã sắp xếp cho tôi một cuộc phỏng vấn sáng tạo, mua cả hot search. Khương Nguyệt chắc chắn đã nhìn thấy. Vì thế, chuyện thành tích của tôi trong cuộc thi sáng tác năm đó bị hủy bỏ cũng theo sau leo nhanh lên hot search. Còn có bạn học lúc trước ở trường trung học đứng ra, chứng minh tôi trộm bài thi, gian lận trong kỳ thi. Nói nhân phẩm của tôi bại hoại đến cực điểm, có khi hai quyển sách này cũng là đạo văn đó. Loại người nhân phẩm bại hoại này còn không biết xấu hổ thổi phồng mình là tiểu thuyết gia thiên tài nữa chứ. Tẩy chay tác phẩm của cô ta, dư luận tiêu cực gây xôn xao lên đến đỉnh điểm. Phương Gia Ngọc gọi điện thoại cho tôi, kể rằng cậu ấy đã đại chiến với người khác trên mạng 3 tiếng đồng hồ. Cuối cùng đối phương bị cậu ấy mắng đến mức xóa bình luận. Không riêng gì tớ, mà còn là bạn học của cả lớp tớ. Cậu ấy nói, tớ và tất cả mọi người đều không ngừng spam, chúng tớ đều thích sách của cậu, tin rằng cậu không phải là người như tin đồn nói. Tiểu Huỳnh, tớ sẽ vĩnh viễn đứng về phía cậu. Trái tim tôi lập tức được lấp đầy bởi sự ấm áp. Cậu đừng cãi nhau với người khác nữa. Tôi nhẹ nhàng nói, dư luận sẽ sớm đảo ngược thôi. Suy đoán, tác phẩm mới của Khương Huỳnh là do chị gái cô viết thay. Gây xôn xao nhất, Giang Xuyên thừa thắng xông lên. Trong một chương trình giải trí nổi tiếng, sắp xếp một giáo sư của Đại học Bắc Kinh nghiên cứu về văn học đương đại đến, để bà đọc sách của Khương Nguyệt. Khương Nguyệt 13 tuổi đã viết ra, 5 tháng, bút lực tuy rằng còn non nớt, nhưng đúng thực có điểm. Tương tự với văn phong của Tiết Khí, cho nên, không loại trừ khả năng là cùng một tác giả. Ống kính chiếu đến Khương Nguyệt ở hàng ghế đầu, chị ta đúng lúc lộ ra vẻ mặt cười gượng như muốn khóc, khiến cho người ta thương tiếc. Thế nhưng, so sánh với Vũ Trụ Choáng Váng, còn có rất nhiều tác phẩm cũ trước đó, tôi càng nghiêng về phía tác giả của 3 quyển sách này đều là Khương Huỳnh hơn. Trong tiếng ồn ào của toàn trường, giọng nói của bà ấy vẫn bình tĩnh như trước. Khương Huỳnh là học sinh Đại học Bắc Kinh, em ấy từng tham gia khóa học tự chọn của tôi. Tôi tận mắt nhìn thấy, trong thời gian ngắn em ấy có thể sáng tác ra tác phẩm tuyệt đẹp cỡ nào. Cho nên, nhiều năm trước, phòng 3 của cuộc thi sáng tác kia nói không chừng còn có sự tình bị ẩn giấu. Trước khi bắt đầu tạo thế cho hot search, Phương Gia Triều đã đề nghị chúng tôi. Tin tức trực tiếp đưa ra rất khó tạo được độ hot lâu dài. Cho nên tốt nhất là có thể tạo ra một hồi phong 3. Mọi người thích xem drama, chị em tranh đấu, thiên tài ngã xuống khỏi thần đàn, hai cấp đảo ngược. Chúng ta đều phải thỏa mãn bọn họ, khi phát hiện chính mình trách sai cho bên chính nghĩa kia tất nhiên sẽ áy náy. Sẽ chuyển hóa thành hận ý đối với thủ phạm. Anh nói đúng, danh tiếng của Khương Nguyệt rơi xuống đáy, thậm chí giá cổ phiếu của công ty cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khu vực bình luận của tài khoản chị ta trên mạng tràn ngập chửi rủa. Từ khi sinh ra, chị ta luôn cao cao tại thượng, chưa bao giờ phải chịu đựng những tủi thân như vậy. Vì thế chị ta đem hết thảy đổ lên đầu Giang Xuyên. Bọn họ cãi nhau một trận, náo loạn đến mức suýt nữa chia tay. Mà tôi bởi vì thức đêm lâu ngày dẫn đến mất ngủ, bị Phương Gia Ngọc đến Bắc Kinh ép đi khám bác sĩ. Thật sự không nghĩ tới sẽ gặp Giang Xuyên ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhuộm tóc về màu đen, thiếu niên từng kiêu căng ngạo mạn trước mặt tôi nhìn thấy tôi, thế nhưng sửng sốt một chút. Tôi không để ý tới Giang Xuyên, Phương Gia Ngọc hung hăng trừng mắt nhìn hắn ta một cái, kéo tôi vào tìm bác sĩ. Khương Huỳnh, hắn mở miệng sau lưng tôi. Giọng nói khàn khàn, xen lẫn một sự yếu ớt không biết từ đâu mà đến. Có phải là xảy ra sai lầm gì không? Tôi nói với bác sĩ, gần đây tôi luôn nằm mơ, người đoạt quán quân trong mơ là cô, người tôi thích cũng là cô. Trong mơ căn bản không có Khương Nguyệt, nực cười quá, khi tôi đã hoàn toàn thoát khỏi cốt truyện ban đầu và mạnh mẽ đi theo con đường riêng của mình thì hào quang nữ chính của Khương Nguyệt cũng dần dần phai nhạt. Đầu tiên là Chu Hoài. Sau đó là Giang Xuyên, thậm chí tối qua, ngay cả mẹ tôi cũng gọi điện thoại, khóc lóc xin lỗi tôi. Tuy nhiên, có ích gì đâu, những gì tôi muốn chưa bao giờ là một lời thú tội muộn màng sau khi họ gây ra vô số tổn thương cho tôi. Tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi, cách chương.